Buổi tối, bố chồng tôi biết về chuyện mẹ chồng tôi đánh tôi và Huy thì nổi giận đùng đùng trách: lấy nhau bao nhiêu năm, bây giờ anh mới biết là em suy nghĩ nông cạn như vậy đấy. Chuyện chưa đâu vào đâu, chỉ là suy luận của em, mà em đã lôi con dâu ra đánh dã man như vậy. Em trông em có giống mấy bà mẹ chồng thời phong kiến không hả? Thì đúng là lúc đó em giận quá nên không kiềm chế được. Nhưng mà anh cũng phải hiểu cho em, em mong mỏi đứa cháu nó như thế nào, mà bây giờ đùng cái mất, em làm sao mà chịu nổi. Với lại em cực kỳ bất mãn với những kiểu chị em dâu trong nhà hại nhau như thế. Thế nhưng đã chắc là con Tâm hại con Châm chưa? Em đã đè đầu nó ra đánh như thế hả? Thế mà cũng mang tiếng là theo Phật Pháp cơ đấy. Anh đừng có mà mỉa mai em, anh cứ đợi tới khi có kết quả đi. Nếu kết quả mà đúng là con Tâm bỏ thuốc phá thai hại con Châm, thì lần này không ai cứu nổi được nó đâu. Em sẽ lập tức đuổi nó cút ra khỏi cái nhà này, ở đây không dung túng cho cái ác. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì Thành từ ngoài bước vào nói lớn: đã có kết quả rồi đây. Tất cả mọi người trong phòng đều quay về hướng của anh. Thành khẽ liếc nhìn tôi đang đứng cách đó một đoạn, sau anh đưa kết quả cho bố mẹ chồng tôi. Khoảnh khắc nhìn bà lôi kết quả từ trong phong bao ra, mà tim của tôi như đánh trống trong lồng ngực. Dù tự biết bản thân mình hoàn toàn trong sạch, nhưng mà ai biết được đã có ai giở trò trong bắt chè trước khi thím Châm ăn chứ. Tôi căng thẳng tới mức lòng bàn tay của mình túa đầy mồ hôi. Đến khi chồng tôi bảo, bố chồng tôi bảo: đấy, em sáng mắt ra chưa? Kết quả không có chất gì độc hại đâu nhé. Lời bố chồng tôi nói khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, như vừa chút đi được tảng đá ngàn cân. Mẹ chồng tôi ánh mắt hoang mang nhìn Thành. Kết quả này... Mẹ chồng tôi chưa nói hết câu, Thành đã chặn ngang: mẹ đang nghi ngờ kết quả này sao? Mẹ, mẹ đừng có mà vô lý như vậy chứ. Kết quả rành rành như vậy rồi, mẹ còn muốn thế nào? Nếu mẹ không tin ý, thì mẹ đến trung tâm xét nghiệm mà hỏi. Thế tại sao cây Châm tự nhiên lại chảy sảy thai? Sảy thai thì có rất nhiều nguyên nhân, đôi khi cũng là do cơ thể người mẹ bất thường nên sảy thai tự nhiên. Đây đầy trường hợp xảy ra như vậy đấy, khó tránh khỏi lắm. Nhưng rõ ràng là bác sĩ nói cái Châm sảy thai là do cơn co tử cung bất thường, nên khả năng lớn là do ăn hoặc là uống phải thuốc phá thai lớn để mới tống thai ra ngoài nhanh như vậy. Cái này thì mẹ phải hỏi nó xem nó ăn uống những gì chứ. Với lại mẹ nghĩ ăn bát chè mà sảy thai được luôn đấy à? Thường lúc đó uống thuốc phá thai, người ta còn cho thuốc trước một ngày, ngày hôm sau thai mới tống được ra ngoài. Google không tính phí đâu, mẹ lên đó tra thì sẽ rõ thôi. Hoặc là hỏi bác sĩ xem lời con nói có đúng không. Vẻ mặt của mẹ chồng tôi bỗng trầm xuống hẳn. Tôi nhìn Thành ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ là anh lại tìm hiểu kỹ lưỡng tường tận như vậy. Bố chồng tôi lúc này cũng lên tiếng: đấy, em thấy là em sai rõ ràng chưa? Mẹ chồng tôi bỗng trở nên lúng túng. Thì em... Thành lại nói: bây giờ sự việc đã rõ, mọi chuyện không phải do Tâm làm. Mẹ nói gì mẹ nhớ không? Mẹ chồng tôi nhìn Thành rồi quay qua nhìn tôi. Thực ra tôi chỉ cần mình được minh oan chứ không cần bà xin lỗi, nên đang định lên tiếng thì bà đã nói: Tâm, mẹ xin lỗi. Lần này là mẹ trách nhầm chị. Lần đầu tiên mẹ chồng xưng mẹ với tôi khiến tôi nhất thời đơ cả người. Mẹ chồng tôi còn nói thêm: thôi thì mẹ con trong nhà, có gì chị bỏ qua cho mẹ nhé. Tôi nghe bà nói xong như quên hết ấm ức. Thực ra để một người cao cao tại thượng như bà hạ mình xuống nói những lời này với tôi không phải là điều dễ dàng gì. Tôi đáp: dạ vâng, chỉ cần mẹ và mọi người biết là con không làm ra loại chuyện thế này là con mừng rồi ạ. Mọi chuyện sáng tỏ, mọi người ngồi xuống ăn cơm, sau đó ai trở về phòng người nấy. Còn tôi cứ lấn cấn mãi chuyện thím Châm sảy thai. Tôi cảm giác mọi thứ không phải là tự nhiên, nhưng không sao giải thích được. Bác sĩ kết luận thím mới ăn hoặc uống phải thuốc phá thai. Vậy ai là người đã cho lượng thuốc phá thai vào đồ ăn của thím ấy? Đang bần thần người thì Thành bảo: cô đang tính làm thám tử đấy à? Tôi thở dài đáp: thực ra tôi vẫn cứ lấn cấn, tôi đoán không phải tự nhiên mà thím Châm lại sảy thai. Khi nói tới đây, tôi cứ nghĩ rằng Thành sẽ mắng tôi là suy nghĩ tào lao, nhưng anh lại đáp: tôi biết. Hả? Anh biết? Anh cũng có suy nghĩ giống như tôi sao? Anh đoán ra người đó là ai không? Cô nhiều chuyện thật đấy, không phải việc của mình thì nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Tóm lại cô chỉ cần biết trên đời này có những thứ tận mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật. Chuyện của người khác thì bớt quan tâm lại đi, lo cho chính mình đi. Ơ kìa. Ơ ai gì? Hay thích học đánh vần à? Nghỉ đi, vết thương chưa lành đâu, mai không cần đi làm. Nói xong thì Thành bước đi. Hai má của tôi bất giác đỏ bừng vì câu nói "hay thích học đánh vần à" của anh, bởi vì tôi biết câu nói đó có ý nghĩ đen tối vô cùng. Sau khi anh đi được một lúc, tôi cũng lên giường nằm. Thế anh nói cũng đúng, nghĩ nhiều cũng đâu giải quyết được gì, nhiều khi chuyện con cái cũng là do duyên số. Sáng ngày hôm sau, vì vết thương chưa lành nên Thành không cho tôi đến công ty. Chiều hôm đó, thím Trâm cũng được xuất viện về nhà. Nhìn vẻ mặt đau buồn của hai vợ chồng mà lòng tôi nặng trĩu. Trên đời này không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Tôi có làm IVF thất bại cũng đã suy sụp vô cùng, huống hồ là thím ấy đã cảm nhận được từng nhịp tim con đập, cảm nhận được sự sống của con trong cơ thể của mình. Tôi đang định sang phòng thím ấy hỏi thăm thì gặp chú Danh. Tôi liền hỏi: "Trâm sao rồi em?" Vẻ mặt chú Danh buồn sầu đáp: "Vợ em khóc suốt cả ngày qua, nay mới bình tĩnh lại. Bác sĩ cũng chưa cho xuất viện về nhà luôn đâu, nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi về nhà nghỉ cho thoải mái. Suốt từ qua tới nay vợ mới chợp mắt được một tí chị ạ." "Ừ, thôi để thím đi ngủ, lúc khác chị qua thăm sau." "Vâng." Thế là thím Trâm xuất viện về nhà, tới ngày thứ ba tôi mới qua thăm được. Lúc tôi đến, thím Trâm vừa ngủ dậy, thấy sắc mặt hôm nay cũng hồng hào hơn. Tôi hỏi: "Em thấy trong người sao rồi?" "Em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ." Tôi gật đầu đáp: "Vậy là tốt rồi, tinh thần rất quan trọng. Em cố gắng ăn uống nghỉ ngơi cho nhanh khỏe nhé." "Dạ vâng, bữa giờ mẹ và anh Xanh cũng bồi bổ cho em lắm, ăn nhiều phát ngán chị ạ." "Mà chị Tâm này..." Thím Trâm nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Tôi bảo: "Ừ, sao thế?" "Em có nghe chuyện mẹ nghĩ là chị hại em nên đánh chị, rồi cả chuyện xét nghiệm bắt trẻ em ăn. Em xin lỗi chị nhé, vì em mà chị lại không may bị vạ lây. Thực ra hôm đó em bảo là ăn mỗi bát chè chị nấu, em không có ý gì đâu, kiểu như em trả lời mẹ bình thường thôi ấy." Thím Trâm lúng túng giải thích. Thực ra hôm đó tôi cũng nghi ngờ thím ấy có ý gì khác, nhưng mà dù sao chuyện cũng đã qua, tôi cũng không thể biết chính xác suy nghĩ của thím ấy nên không chắc chắn được điều gì. Tôi đáp: "Ừ, chị biết rồi." "Biết tin chị bị đánh em áy náy lắm, chỉ vì bất hạnh của em mà kéo theo luôn cả chị. Mẹ hôm đó cũng thật là vội vàng, chứ em á, đánh chết em cũng không tin chị lại làm như vậy." "Ừ, thôi không sao, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, em không cần phải áy náy làm gì." "Vâng, thế vết thương của chị sao rồi?" "Vết thương gần như là lành rồi, chị đang định đi làm trở lại, nhưng Thành bảo chị là cứ nghỉ ngơi hết tuần này." "Vâng, vậy cũng được chị ạ." Nói chuyện với thím Trâm vài câu nữa thì tôi về phòng cho thím ấy còn nghỉ ngơi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, mọi người trong nhà cũng không ai nhắc đến chuyện vì sao thím Trâm bị sảy thai nữa. Phần vì sợ thím ấy nghe được lại buồn, phần vì nghĩ thôi thì đứa bé chưa đủ duyên với gia đình, cho nhẹ lòng. Sáng sớm nay, bố mẹ chồng tôi cùng vợ chồng cái Hằng, Danh, Thành dậy từ sớm để về quê mẹ chồng tôi dưới Hà Nam, khánh thành nhà thờ tổ. Lẽ ra những việc này tôi cũng nên về quê, nhưng vì mẹ chồng tôi cùng quê ngoại với tôi về sợ phải gặp người quen, nhất là ở những nơi đông người, nên tôi đành nói dối là mình hơi mệt để được cho ở nhà. Buổi trưa có mình tôi và thím Trâm ăn cơm. Kỳ Hảo đi theo mẹ chồng tôi phục vụ bà. Kỳ Giang không biết ăn gì, bị ngộ độc, nằm bẹp dí trong phòng. Còn cô Phương có việc về từ mấy hôm trước. Ăn cơm xong thì thím Trâm rủ tôi sang phòng thím ấy uống trà hoa cúc. Nhưng tôi đã lỡ hẹn đi chơi với Kỳ Tú, bởi vì hôm nay là sinh nhật của nó, nên đành từ chối thím Trâm. Tôi muốn đi sớm về sớm, nhất là phải về trước cả nhà. Tôi vội vàng về sửa soạn qua loa, rồi bắt taxi tới điểm hẹn. Thế nhưng vội vàng xong hành với sơ suất, kết quả món quà mà tôi kỳ công chuẩn bị tặng Kỳ Tú lại để quên ở nhà. Nghĩ ngày sinh nhật được tặng quà sẽ ý nghĩa hơn hẳn các ngày khác, nên tôi đành bảo chú lái taxi quay đầu xe lại. Để rút ngắn thời gian, tôi đã đi đường tắt về cổng sau. Lúc về tới cổng sau, tôi thấy chiếc xe của chồng cái Hằng đỗ ngay ở cổng. Tôi bàng hoàng khi tưởng mọi người đã về, trong khi lúc sáng nói là phải chiều tối mới về. Tôi đi qua căn nhà sau vợ chồng thím Trâm đang ở, bất chợt có tiếng chồng cái Hằng vọng ra, khiến bàn chân đang bước của tôi phải khựng lại. Có phải là em đã uống thuốc phá thai phải không? Anh đã bảo em thế nào? Không được phá cơ mà. Tại sao em lại nhẫn tâm phá bỏ con của mình thế? Rồi giọng thím Trâm vang lên. Anh điên à? Đi ra đi. Ban ngày ban mặt, sao lại dám xông vào phòng của em thế hả? Ai mà nhìn thấy thì sao? Còn camera nữa. Em đã ngắt toàn bộ hệ thống camera trong nhà rồi. Thằng chồng em và mọi người giờ này chưa về đâu. Em bình tĩnh nói rõ cho anh. Tại sao đã hứa rồi, đã hứa giữ lại con, thế mà lại phá nó đi? Em mới nhận được kết quả níp bị bất thường. Bác sĩ nói nguy cơ con bị đau. Mình cái Sam bị bệnh em đã đủ mệt rồi. Em không thể sinh thêm một đứa bất thường được. Với lại đứa bé cũng là sự cố ngoài ý muốn của em và anh. Coi như là nó không đủ duyên với chúng ta đi. Nghe tới đây, cả người tôi lạnh cứng, gai ốc nổi lên khắp người, rùng mình sợ hãi. Đến thở tôi cũng không dám thở mạnh. Tôi sợ mình nghe nhầm, còn run run đưa tay lên nắm đấm, mở cửa nhẹ nhàng để xác nhận hai người bên trong có thật là thằng Sơn chồng cái Hằng và Trâm vợ của chú Danh hay không. Khi cánh cửa vừa hé, tôi cũng chân chân nhìn vào bên trong. Tim của tôi như muốn ngừng đập, ngàn vạn lần không dám tin chồng cái Hằng và thím Trâm đang hôn nhau thắm thiết. Tôi suýt chút nữa đánh rơi túi sách, nhưng rồi như bừng tỉnh, lấy điện thoại chụp luôn khoảnh khắc này. Khi vừa chụp xong, đột nhiên chồng cái Hằng dừng lại nói, hình như có người ở ngoài cửa. Tôi nghe tới đây run rẩy chạy nhanh lại phía góc khuất sau nhà ngồi thụp xuống. Tiếng thím Trâm vang lên, làm gì có ai hả anh? Tìm kỹ cho chắc đi, là đứa nào thì cũng xử luôn, chứ nếu có người thật thì hai chúng ta chết chắc. Tiếng bước chân ngày một đến gần chỗ tôi. Tôi đưa tay bụm miệng lại, tim đập dồn dập. Sau một hồi quanh quẩn, cuối cùng tiếng bước chân cũng xa dần. Tôi đang định chạy nhanh về phía nhà chính thì bất ngờ có vật gì đó đập mạnh vào gáy, khiến toàn thân của tôi ngã khuỵu xuống. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng kia Trâm vang lên, anh đánh mạnh tay thế, lỡ nó chết thì sao? Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu. Đến khi tôi tỉnh dậy là bởi một chậu nước dội thẳng xuống người. Tiếng mẹ chồng của tôi rít lên, khốn nạn, khốn nạn, chúng mày làm cái quái gì ở trong nhà tao thế hả? Tôi mơ màng mở mắt, cơn đau từ đỉnh đầu truyền tới đau như bố bổ. Ánh đèn điện rọi sáng trưng cả căn phòng. Tôi thấy căn phòng nửa quen nửa lạ. Quen bởi vì thiết kế giống phòng của tôi và Thành, lạ về cách bài trí trong căn phòng. Thành và bố mẹ chồng tôi cùng mọi người đứng xung quanh, gương mặt người nào người nấy đều bàng hoàng. Tôi mới chợt phát hiện ra trên người mình mặc đúng cái áo ngủ hai dây mỏng dính. Còn người bên cạnh tôi là Huy, trên người cậu ta chỉ mặc đúng một chiếc quần xịp đang ngồi dậy. Trong giây lát, cả người tôi như bị đưa xuống tầng thứ 36 của địa ngục. Toàn thân tôi bỗng lạnh buốt như băng, nhìn thẳng Sơn và cây Trâm. Khóe môi hai đứa nó khẽ cong lên một nụ cười đầy thách thức. Mặc dù tôi không nhớ sau khi tôi ngất đi đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Huy lại nằm ở bên cạnh tôi, nhưng tôi chắc chắn người đánh tôi ngất và bày ra cái cảnh này chính là thằng Sơn và cây Trâm. Mẹ cha cái lũ khốn nạn, chúng nó sợ tôi sẽ nói ra chuyện chúng nó gian xíu với nhau nên đã bày ra chuyện này. Để bây giờ tôi nói gì đi nữa thì cũng sẽ không ai tin tôi. Cao tay, thực sự là quá cao tay. Tiếng cái Hằng the thé vang lên, Tâm, chị là cái loại người gì thế hả? Chị có phải là con người không đấy? Tại sao chị lại có thể lăng loàn với em trai của chồng chị trong chính căn nhà này? Trời đất thiên địa ơi, quỷ thần ơi, tôi thật sự là không dám tưởng tượng ra trên đời này lại có một con đàn bà chơi chẽn như chị đấy. Tôi ngước mắt nhìn lên mọi người, trong giây lát chợt hoảng hốt khi thấy ánh mắt Thành đang nhìn mình. Hai mắt của anh đỏ hoe, ẩn sâu trong đó dường như có tia kinh ngạc và đau đớn. Dù anh không yêu tôi, nhưng trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của anh. Chứng kiến cảnh vợ mình trên giường với người đàn ông khác, có khác nào bản thân đã bị cắm lên đầu một cặp sừng. Giây phút này anh vẫn bình tĩnh, không động tay động chân, là phải biết anh đã quá bản lĩnh mới kìm nén được như vậy. Khóe môi của tôi mấp máy muốn giải thích, nhưng cổ họng lúc này bỗng nghẹn cứng lại. Mẹ chồng tôi vừa rít lên tiếng đầu tiên thì Thành chặn lại, tất cả ra ngoài đi. Cái thằng cái Hằng đáp, anh Hâm à, vợ anh lăng loạn với em trai của anh đấy, có gì thì xử lý luôn đi. Thành quay sang nhìn cái Hằng rồi nhìn mọi người, đôi mắt hẳn lên những tia giận dữ, rít lên, tất cả ra ngoài. Bố chồng tôi nãy giờ không nói một lời nào, bây giờ mới lên tiếng, mọi người chờ ở dưới nhà. Nói xong bố chồng tôi bước đi trước, còn kéo theo cả mẹ chồng tôi đi theo. Sau đó mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn tôi, Thành và Huy. Thành quay qua nhìn tôi, khóe môi của anh giật giật. Bất ngờ anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên người của tôi, rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói với tôi: đi vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo rồi xuống nhà nói chuyện. Tôi nhìn Thành vừa kinh ngạc vừa đau lòng. Tôi không biết anh phải kìm nén sĩ diện thế nào mới có thể tử tế với tôi ngay cả trong giây phút này. Dù tôi không làm gì sai, nhưng nằm ở đây với người đàn ông khác, tôi vẫn cảm thấy đầy tội lỗi với anh. Hít một hơi sâu, tôi mới phát hiện ra giờ này ngay cả hơi thở cũng thấy đau. Nỗi đau này đã sớm cùng với trái tim tan nát, ăn sâu vào hơi thở, thấm vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí là thấm vào cả máu của tôi, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Tôi thu dọn quần áo, đi vào trong nhà vệ sinh, từng bước đi nặng trĩu, đầy nhục nhã và tủi hổ. Khi tôi thay đồ xong ra bên ngoài, không thấy Huy đâu, chỉ còn mình Thành trong căn phòng vẫn đứng chờ tôi. Anh hỏi: xong chưa? Tôi gật đầu, nuốt nước bọt đáp: xong rồi, đi. Nói xong thì Thành bước đi. Nhìn theo bóng dáng của anh, tôi bỗng cảm giác như tim của mình bị ai đó xé ra thành trăm mảnh. Mặc dù bị bắt gian ngay tại giường, tôi biết dù có giải thích thế nào anh cũng không tin, nhưng tôi vẫn phải nói ra sự thật. Tôi gọi lớn: Thành. Bàn chân đang bước của anh chợt dừng lại. Tôi hít một hơi sâu nói tiếp: nếu tôi nói tôi và Huy không có gì cả, tôi bị người ta gài bẫy, anh có tin tôi không? Thành liếc tôi một cái. Tôi thấy anh nín thở gần nửa phút mới lấy lại hô hấp bình thường, mà hỏi ngược lại: ai hại cô? Là cái Trâm và thằng Sơn. Buổi chiều nay lúc tôi đi ra ngoài để đi sinh nhật cái Tú, đi được nửa đường tôi mới nhớ ra là mình để quên hộp quà ở nhà, thế mới quay lại lấy. Vì để tiết kiệm thời gian, tôi đi về cửa sau của nhà. Khi đi ngang qua phòng cái Trâm, tôi nghe thấy tiếng thằng Sơn trong đó. Chính tay tôi còn nghe được cái Trâm thừa nhận là mình uống thuốc phá thai. Đứa bé đó không phải là con của chú Danh đâu, mà là con của thằng Sơn. Khi Trâm uống thuốc phá thai, vì nó nhận được kết quả xét nghiệm níp, bé có nguy cơ bị đau. Tôi sợ là mình nghe nhầm, còn mở cửa phòng để mà xác nhận lại, rồi còn chụp được bức ảnh chúng nó hôn nhau cơ mà. Nói tới đây, tôi mới chợt nhớ ra điện thoại của mình. Phải rồi, bức ảnh sẽ làm bằng chứng cho tôi. Tôi cuống cuồng tìm điện thoại. Thành thấy vậy mới bảo: điện thoại ở đầu giường. Tôi cầm điện thoại lên, vào album ảnh mở ra. Những bức ảnh tôi chụp hai đứa nó đã xóa mất rồi. Cả người tôi như bước hụt xuống vực thẳm. Tôi ngước mắt nhìn Thành, ngần ngấn nước mắt giải thích một cách yếu ớt: tôi có chụp lại mà. Vì tôi chụp lại nên chúng nó phát hiện ra tôi, rồi tôi bị đánh lén ở sau gáy xong bị ngất đi. Tiếp sau đó tôi không biết gì nữa, cả không biết tại sao tôi lại nằm ở trên giường với Huy. Nhưng tôi... Nói tới đây, giọng của tôi bỗng lạc cả đi. Thành im lặng nhìn tôi một lát rồi bảo: thôi xuống dưới nhà đi, mọi người đang chờ. Nhìn thái độ của anh, tôi đoán có lẽ anh không tin lời tôi nói. Tự nhiên tôi muốn òa khóc lên. Từ ngày về đây làm dâu, tôi đã trải qua biết bao oan ức, ấm ức. Nhưng khi đó Thành đứng về phía tôi, bảo vệ tôi, nên tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả. Còn bây giờ, ngay cả anh cũng không tin tôi. Thế giới trong tôi như sụp đổ, vỡ vụn thành tro tàn. Khi tôi đang bước đến cầu thang thì nghe tiếng mẹ chồng tôi nói: lần này anh không được cản em, hôm nay bằng mọi giá em phải tống cổ nó ra khỏi nhà này. Chuyện này ô uế cả dòng tộc, không thể nào tha được. Lời mẹ chồng nói như sấm truyền đến bên tai. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng liền bảo: đấy, nó xuống rồi đấy. Bây giờ giải quyết sao thì giải quyết đi, nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay nó sẽ không được có mặt trong căn nhà này nữa. Cái nhà này không chứa chấp cái thứ lăng loàn. Bố chồng tôi nhìn tôi hỏi: thằng Thành đâu? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đông đủ, thiếu mỗi Thành. Rõ ràng là anh đi xuống trước tôi cơ mà. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì cái Hằng bảo: chắc là anh Thành cũng chán, chẳng buồn nhìn mặt chị ta nữa đấy bố. Bố chồng tôi thở dài nói: con ngồi xuống đi. Bây giờ tôi mới hiểu sự kìm nén giỏi của Thành giống ai. Tôi nghĩ trong trường hợp này, bố chồng tôi vẫn có thể nói với tôi bằng giọng bình tĩnh như ngày thường. Xong bố chồng tôi lên tiếng hỏi: Tâm và Huy, bây giờ hai đứa nói đi, chuyện là thế nào? Bố chồng tôi vừa dứt lời thì cái Hằng nói: còn thế nào nữa hả bố? Hai đứa nói gian xíu với nhau rõ ràng rành rồi còn gì. Bố chồng tôi quay sang lườm cái Hằng: mày câm mồm. Tôi nhìn bố chồng đáp lại: con và chú Huy không có gì cả, không như mọi người thấy đâu. Huy cũng lên tiếng: con không biết vì sao con và chị Tâm nằm chung giường với nhau. Khoảng 1 giờ chiều con về nhà lấy tài liệu, đến cửa thì bị đánh lén phía sau. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm bên chị Tâm rồi. Vừa nãy tôi còn có chút hoang mang, không biết mình và Huy đã làm những gì. Nhưng bây giờ nghe Huy nói như vậy, tôi có thể khẳng định hai đứa chúng tôi đều là bị hại. Hoàn toàn không có một động tác nào đi quá giới hạn. Tôi nói: con cũng bị đánh lén. Từ khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên chú Huy. Bọn con hoàn toàn trong sạch, có người hại bọn con. Mẹ chồng nghe xong thì liền cười khẩy: anh chị đúng là cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng. Anh chị nghĩ chúng tôi ngu đến mức tin cái chuyện vô lý mà anh chị bịa ra sao? Hôm tôi đánh chị, thằng Huy nó lao vào đỡ thay chị, bảo vệ chị, tôi đã cảm thấy nghi nghi rồi. Mấy hôm nay tôi vẫn mong là mình nghĩ sai, nhưng mà hôm nay tận mắt thấy anh chị lăng loàn trên chiếc giường là tôi khẳng định hai người chính là một đôi gian phu dâm phụ. Hai người cũng giỏi thật đấy, trước khi tiến hành lại còn biết ngắt hệ thống camera trong nhà. Giỏi lắm, chuyên nghiệp lắm. Nói đi, hai người qua lại với nhau bao lâu rồi? Đây không phải là lần đầu có phải không? Bị mẹ chồng sỉ nhục, tôi vừa cảm thấy tủi thân lại vừa cảm thấy uất ức. Tôi quay sang nhìn cái Trâm và thằng Sơn, vẻ mặt của chúng nó bình thản vô cùng. Ánh mắt nhìn tôi như ánh nhìn của một kẻ chiến thắng nhìn xuống người thua cuộc. Trong phút chốc, tôi chỉ muốn lao đến xé nát bộ mặt khốn nạn của hai đứa chúng nó xuống. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì thì cả nhà cũng không tin. Nhưng hôm nay nếu tôi không nói ra sự thật, không đấu tranh cho bản thân mình thì tôi quá ngu dốt rồi. Nên tôi phải nói hết mọi chuyện. Tin hay không thì tùy mọi người. Và nếu phải rời khỏi đây, tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi, bởi vì tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi bình tĩnh nhấn mạnh giọng: mẹ, con biết là từ ngày con về đây làm dâu, mẹ đã không ưa gì con, thậm chí là rất ghét con. Con biết con không phải là đứa con dâu mà mẹ mong đợi, nên những lời con nói mẹ chắc chắn là không tin. Nhưng con vẫn phải nói rõ ràng cho mẹ biết, chuyện con không làm con không bao giờ thừa nhận. Đánh chết con cũng không thừa nhận. Con khẳng định con và chú Huy hoàn toàn trong sạch. Còn sự việc mẹ và mọi người chứng kiến hôm nay là do bọn con bị gài bẫy. Mẹ nghĩ xem, con có dại đến mức lại cùng chú Huy làm ra mấy cái chuyện bại hoại thanh danh như vậy, lỡ trong chính ngôi nhà của mình hay sao? Con vừa chơi có gì khuất tất thì phải giấu giếm chứ, sao lại hớ hênh như vậy để mọi người nhìn thấy và bắt gặp. Thôi, chị đừng có mà giả mồm cãi nữa. Hai người tưởng cả nhà đến tối muộn mới về nên mới dám làm liều như vậy. Bảo sao mà sáng nay chị kêu mệt, còn anh thì kêu có ca mổ. Hóa ra lại ở nhà vụng trộm với nhau. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì bố chồng tôi lên tiếng hỏi: con nói hai đứa bị gài bẫy, vậy thì ai gài bẫy hai đứa con có biết không? Tôi liếc nhìn cái Trâm và thằng Sơn, dõng dạc nói: người gài bẫy con chính là cái Trâm và thằng Sơn, vì con đã phát hiện ra bí mật của hai đứa nó. Con nghe được chính miệng cái Trâm nói nó uống thuốc phá thai, vì nó nhận kết quả níp, đứa bé có nguy cơ bị đau. Và đứa bé không phải là con của chú Danh đâu, mà là của cái Trâm và thằng Sơn đấy. Con còn chụp được bức ảnh hai đứa chúng nó hôn nhau, nhưng mà đáng tiếc sau khi con tỉnh dậy đã bị xóa đi rồi. Mọi người nghe tới đây thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi, đặc biệt là cái Trâm và thằng Sơn thoáng tái mét. Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình tĩnh vô cùng. Sau đó cái Trâm làm ra bộ dạng oan ức mà rít lên: chị đừng có mà ngậm máu phun người. Chị lăng loàn phản bội lại anh Thành, rồi bây giờ lại bịa ra câu chuyện kinh tởm này để hắt chậu nước bẩn này lên người của chúng tôi. Cùng là phận phụ nữ mê nhau, sao chị ác quá vậy? Cái Trâm vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt. Chú Danh thấy vợ của mình như vậy cũng nói thêm: từ trước tới giờ vợ chồng tôi chẳng làm gì, nên chị làm ơn ăn bậy được chứ đừng có nói bậy. Gia đình chị tan vỡ nên chị cũng muốn người khác tan vỡ theo chị đấy à? Cái Hằng hai mắt long sòng sọc nhìn tôi: chị đúng là cái con bệnh hoạn. Chị tưởng tôi sẽ tin lời nói của một con bệnh hoạn như chị hơn là chồng của tôi sao? Cô Hằng, tôi biết là cô ghét tôi, nhưng cô cũng phải tỉnh táo lại đi. chồng cô gian díu với cái Trâm đấy. Không biết chính... Tôi mới nói tới đó thì mẹ chồng tôi tức giận, hất thẳng cốc nước vào mặt của tôi. Cái con điên này nữa, chuyện như vậy mà mày cũng bịa ra được sao? Mày muốn gia đình của tao tan nát vì mày đấy à? Mày tưởng ai sẽ tin lời của mày nói? Nước ướt nhòe từ trên xuống dưới, nước lọc không vị, nhìn sao cổ họng của tôi đắng ngắt vô cùng. Giây phút đó, khóe môi của Kỳ Trâm và thằng Sơn lại nở ra một nụ cười đầy thách thức. Tôi không cam tâm, trong lòng rất khó chịu. Nhưng giờ đây, đứng ở đây giải thích hết nước hết cái cũng chẳng có ai muốn nghe. Mở miệng ra là bị một đống người dồn dập chửi. Cảm giác không ai tin mình, cảm giác như cả thế giới quay lưng với mình. Giữa cái lúc tôi cảm thấy bất lực nhất, căm phẫn nhất, uất ức nhất, thì giọng Thành từ ngoài vang lên. Con tin cô ấy. Thành tới thẳng chỗ của tôi, anh lấy chiếc khăn từ trong túi quần lau mặt cho tôi. Mẹ chồng tôi thấy vậy, Minh nhấn chặt răng nói. Anh điên rồi à Thành? Vợ anh lăng loàn với thằng Huy, rồi bị đặt ra câu chuyện vô lý như vậy mà anh cũng tin được sao? Thành quay sang nhìn bà, bình tĩnh đáp. Cô ấy không hề bịa, mà là sự thật. Nói xong, anh đặt chiếc iPad xuống trước mặt của bố mẹ chồng tôi. Trên màn hình là bức ảnh Kỳ Trâm và thằng Sơn hôn nhau, do chính tay của tôi chụp rất rõ nét. Nhưng mà bức ảnh đó đã bị xóa, sao Thành lại có? Tôi ngạc nhiên nhìn anh giải thích. Đúng như những gì Tâm nói, cô ấy có chụp được bức ảnh nhưng mà đã bị xóa. Có điều điện thoại của cô ấy đang dùng liên kết chung với tài khoản iCloud với iPad của con. Vì cùng một tài khoản iCloud nên những thông tin như cuộc gọi, ảnh hay video ở máy cô ấy đều hiển thị cả iPad của con. Cho nên có xóa máy cô ấy thì iPad của con vẫn còn. Chưa hết, sau đó Thành còn đặt xuống bàn một tờ giấy. Anh bảo, còn đây là kết quả níp của cây châm. Kết quả bất thường ở nhiễm sắc thể số 21, nguy cơ mắc hội chứng Đao. Bố mẹ chồng tôi và mọi người chăm chăm nhìn vào màn hình iPad và tờ kết quả xét nghiệm níp, dường như là không tin nổi. Tất cả đều bàng hoàng và sững sờ. Thẳng Sơn và cây châm mặt tái nhợt không còn một giọt máu, lắp bắp nói, không, tất cả đều là giả. Thành khẽ nhếch môi, mặt lạnh tanh. Mấy cái thủ đoạn hèn hạ của chúng mày từng qua được mắt của tao à? Đến giờ chúng mày còn cãi sao? Có cần tao trách chúng mày đã từng đi khách sạn nào với nhau không? Thành vừa dứt lời thì cái hàng như điên dại xông tới chỗ Kỳ Trâm, túm tóc mà gào lên. Còn đĩ này, tao phải giết mày. Kỳ hàng ra sức giật mạnh tóc Kỳ Trâm. Thằng Sơn tới gỡ tay Kỳ hàng ra thì bị chú Danh lao tới đấm mạnh vào mặt, khiến nó ngã vật ra đất, khóe môi rỉ máu. Cảm giác bị cắm sừng có lẽ là cảm giác tê tái nhất trên đời. Cơn điên của cái hàng như sóng thần, nó vừa giật tóc vừa vả cái châm bôm bốp, tới mức cái châm hộc cả máu miệng. Cuối cùng, cái châm và thằng Sơn như không chịu nổi nữa. Chúng nó biết đến mức đường này chẳng thể cứu vãn nổi được nữa, nên vùng lên lật bài ngửa. Cái châm hét thẳng vào mặt của cái hàng. Cái con điên này, mày có quyền đích gì mà đánh tao? Đối với tao, mày chỉ là một con thất bại. Ngoài việc sinh ra trong một gia đình giàu có ra thì mày chẳng là cái thá gì với cuộc đời này. Mày là cái đồ làm cái gì cũng thất bại, ngay cả việc lấy chồng. Nhưng mà chồng nó cũng đếch yêu mày. Tôi đã nằm ôm ấp mày, nhưng mà tâm trí của nó nghĩ về tao. Cái đồ thất bại. Khi Hằng nghe vậy, hai mắt long sòng sọc, định phi về phía Kỳ Trâm đánh tiếp thì chú Danh ngăn lại. Hằng, mày để yên cho hai đứa chúng nó nói. Nói xong, chú Danh quay qua nhìn Kỳ Trâm, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ, giọng hạ thấp xuống vài phần. Tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Đối với câu hỏi này của chú Danh, tôi cứ ngỡ Kỳ Trâm sẽ có chút gì đó áy náy, hay là cảm thấy xấu hổ và có lỗi. Nhưng không, khóe môi của nó lại nở ra một nụ cười mỉa mai, trả lời bằng giọng thản nhiên vô cùng. Vì tôi chán anh lắm rồi. Người ta bảo là tôi tu 10 kiếp mới lấy được anh, nhưng họ đâu biết lấy anh là một bất hạnh của đời tôi. Anh là một thằng đàn ông vừa vô tâm, vừa hèn, vừa nhu nhược, không có chính kiến. Từ ngày tôi về đây làm dâu, tôi bị áp lực đủ thứ. Áp lực từ mẹ chồng tới em gái của chồng. Nhiều lúc tôi muốn tâm sự với anh, nhưng anh không bao giờ bận tâm hay để ý tới cảm xúc của tôi. Anh lúc nào cũng khuyên tôi là phải nhẫn nhịn. Những lúc tôi buồn chán, tôi muốn rủ anh đi chơi, nhanh luôn từ chối. Anh bận với tôi nhưng lại rảnh với bạn bè của anh. Vợ chồng giận dỗi nhau anh chỉ biết ném cho tôi một ít tiền, tưởng đó là giải quyết xong. Ừ thì tiền cũng quan trọng với tôi đấy, nhưng tôi lấy chồng chứ không phải lấy một cái máy rút tiền. Cái tôi cần là người chồng biết thấu hiểu kìa. Anh đã nghe câu đàn ông ngoại tình vì tình dục, đàn bà ngoại tình vì tình cảm chưa? Khi tinh thần và tâm trí của tôi kiệt quệ rồi, thở bên một người chồng vô tâm, anh nghĩ là tôi còn yêu anh nổi không? Mà nói chính xác ra nhé, anh chẳng có cái vẹo gì cả, vừa vô tâm vừa yếu sinh lý. Từ ngày gặp anh Sơn, anh cho tôi tất cả những thứ gì mà tôi cần. Có anh ấy tôi mới thấy cuộc sống của này không tẻ nhạt. Còn ở bên anh... Khi Trâm nói đến đây thì dường như chú Danh không thể chịu nổi nữa. Chú nhìn Khi Trâm, giọng đầy căm phẫn. Cút, cút đi cho khuất mắt tôi. Cái loại đàn bà như cô không xứng đáng ở đây thêm một phút giây nào nữa. Khỏi cần đuổi nhá, con này cũng đi. Khi Trâm vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi như không thể chịu nổi đả kích này nữa, túm chặt ngực rồi từ từ ngất lịm đi. Mọi người trong nhà liền đổ hướng về phía mẹ chồng tôi. Bố chồng tôi giọng đầy gấp gáp bảo: Thành, mau gọi xe cứu thương đưa mẹ đến bệnh viện nhanh, bà lên cơn đau tim rồi. Trong lúc đợi xe cứu thương đến thì Huy sơ cứu cho mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi bị như thế nên cả nhà ai cũng hoảng loạn, không còn quan tâm đến cái Trâm và thằng Sơn nữa. Sau khi xe cứu thương đến thì tôi và Thành cùng bố chồng đưa mẹ chồng đến bệnh viện. Mẹ chồng tôi được đẩy vào phòng cấp cứu, mọi người đứng bên ngoài đều lo lắng chờ đợi, đặc biệt là bố chồng tôi, gương mặt lo lắng tột cùng, đứng ngồi không yên. Một lúc rất lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông liền lao đến hỏi: Bà nhà tôi sao rồi bác sĩ? Người bác sĩ trung tuổi tháo khẩu trang đáp: Bệnh nhân được sơ cứu từ trước nên hiện tại đã không sao rồi. Có điều là người có tiền sử về bệnh tim, gia đình nhân tránh để bệnh nhân kích động mạnh. Bệnh nhân cũng mới tỉnh lại, bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng tốt nhất là từng người vào một thôi. Cảm ơn bác sĩ. Tôi và Thành để cho bố chồng vào trước, còn chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện chờ. Cho tới giây phút này tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng với những gì vừa xảy ra. Tôi quay sang nhìn anh: Hôm nay tất cả là nhờ anh, nếu không tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc anh bước vào và nói tin tôi, tựa như tia sáng chiếu rọi xuống cuộc đời tăm tối của tôi. Sống mũi của tôi bất chợt cay xè, tôi khẽ nói: Thành, tôi cảm ơn anh và cũng xin lỗi anh. Thành cho mày hỏi lại: Cảm ơn thì được chứ sao phải xin lỗi? Cảm ơn vì anh đã tin tưởng tôi và giúp tôi chứng minh sự trong sạch. Còn xin lỗi vì đã để anh nhìn... Thành nghe tới đây thì ngắt lời: Nếu cô sai thì hãy xin lỗi, còn nếu không sai thì đừng xin lỗi làm gì. Tôi đột nhiên tò mò muốn biết xem có phải ngay từ lúc đầu anh đã biết tôi và Huy không có gì hay không. Tôi mạnh dạn hỏi: Này, có phải là ngay từ lúc đầu anh đã biết tôi và Huy không có gì đúng không? Ừ, nếu không tôi sẽ không để cho nó được nguyên vẹn như vậy. Hả? Tâm trạng vốn u ám của tôi vì một câu nói mang mùi thuốc súng của anh mà trở nên tươi sáng hẳn. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh hỏi tiếp: Thế giả dụ tôi và Huy có gì thì anh tính sao? Hai người là anh em mà. Thành không né tránh ánh mắt hay câu hỏi của tôi, anh trả lời thẳng: Người bất nghĩa thì tôi bất nhân. Rồi, tôi hiểu rồi. Nếu như hôm nay tôi và Huy thực sự có gì thì Huy có khi bị anh bam sống cũng nên. Ờ, nhưng mà tôi quên không hỏi anh sẽ xử lý tôi thế nào. Đang định hỏi tiếp đã thấy Thành đứng dậy nghe điện thoại. Một lúc sau thì cô Phương đến. Cô Phương nói đang từ quê xuống đến Hà Nội thì nghe tin mẹ chồng tôi nhập viện nên vào thẳng bệnh viện luôn. Lúc này cũng đã là 9 giờ tối. Bố chồng tôi giục vợ chồng tôi về nhà trước. Ở viện có ông và cô Phương cùng một y tá chăm sóc riêng. Mới đầu tôi muốn để ông về, còn mình ở lại chăm sóc mẹ chồng. Nhưng thấy ông quyết rồi nên đành chào mẹ chồng rồi đi về. Không biết có phải mẹ chồng tôi đang mệt hay sao, mà khi tôi chào, bà không tỏ vẻ khó chịu hay lạnh nhạt như thường ngày. Ngược lại còn gật đầu bảo: Ừ, về đi. Lúc chúng tôi về tới cổng thì thấy vợ chồng Kỳ Hằng đang dùng rằng trước cổng. Khi Hằng nói giọng đầy cam phẫn: Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy cái mặt của anh và con khốn kia. Cô nghĩ là chúng tôi muốn nhìn thấy cái mặt của cô lắm hay sao? Cô có biết cô chính là ác mộng của đời tôi không? Anh nói cái gì? Nói cái gì hả? Cô chính là ác mộng của đời tôi. Tôi chưa bao giờ yêu cô. Khi Hằng nghe tới đây thì như bị trúng một đòn đả kích khủng khiếp. Vợ chồng chung sống với nhau mấy năm, bây giờ đùng cái nghe chồng nói chưa bao giờ yêu mình. Và lại tôi nghĩ cái Hằng là yêu thằng Sơn thật lòng nên mới quyết định lấy nó. Chứ xét về ra thế nhà chồng tôi không thiếu thứ gì, những con trai nhà tài phiệt ai mà chẳng muốn lấy. Cái Hằng vừa khóc vừa lấy tay đập vào người thằng Sơn rồi gào lên: "Khốn nạn, anh là một thằng khốn nạn." Thằng Sơn lúc này đã chẳng nề hà gì nữa mà đẩy cái Hằng ra khỏi người mình, khiến nó nhã nhoài xuống đất rồi bước lên xe lái đi. Tôi thấy vậy liền mở cửa xe chạy đến đỡ cái Hằng đứng dậy. Cái Hằng nhìn tôi vội vàng lau nước mắt, đang định nói gì đó thì tôi bảo: "Cô cứ khóc đi, khóc thoải mái, cho phép mình được yếu đuối ngày hôm nay, ngày mai phải mạnh mẽ. Đàn ông tốt mình còn tiếc, chứ đàn ông đều á, giống như cái bọc rác ấy, vứt đi là được may rồi đấy." Cái Hằng nghe vậy bỗng òa lên khóc nức nở. Mặc dù từ trước tới nay chúng tôi chẳng ưa gì nhau, nhưng nhìn bờ vai mỏng manh run run, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Thương thay cái thân phận phụ nữ khi lấy sai người. Bảo sao người ta nói lấy chồng như đánh một canh bạc chẳng sai tẹo nào. Tôi vô thức nhìn về phía Thành. Cuộc đời còn dài, chưa thể kết luận canh bạc này thắng hay thua. Nhưng tôi chắc chắn gặp anh chính là một may mắn mà ông trời ban tặng cho tôi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, vì mẹ chồng tôi vẫn nằm viện, cộng thêm ở nhà mọi thứ lu bu, nên tôi chưa thể đi làm trở lại. Kỳ Trâm và thằng Sơn đều ai đã về nhà người đấy. Khi đi, Kỳ Trâm dắt theo cả bé Sam đi cùng. Bố mẹ đẻ Kỳ Trâm sau khi biết chuyện đã đến nhà xin lỗi bố chồng tôi và chú Danh, còn ngỏ lời xin tha thứ. Nhưng bố chồng tôi và chú Danh đều không đồng ý. Còn cái Hằng bữa giờ suy sụp, nhốt mình suốt trong căn phòng, thậm chí cơm không muốn ăn. Chiều hôm đó cái Hảo mang cơm lên phòng, rồi vài phút sau lại mang xuống. Tôi thấy vậy mới hỏi: "Sao, cô Hằng lại không ăn à?" "Vâng mợ, cô kêu là không muốn ăn." Tôi thấy vậy mới cầm khay cơm lên trực tiếp mang đến phòng cho cái Hằng. Lúc tôi bước vào, cái Hằng vẫn đang chùm chăn. Chắc nó tưởng tôi là cái Hảo nên bảo: "Đã bảo không ăn rồi, mang xuống đi." "Nếu cô xác định là mình sẽ nhịn được đến khi chết đói thì chị sẽ mang xuống." Cái Hằng thấy giọng của tôi liền mở chăn ra. Thất tình đúng là một loại độc dược có thể giết chết tâm can của một con người. Từ một tiểu thư khí chất ngút ngàn mà mới mấy ngày trôi qua thôi, chút nữa tôi đã không nhận ra đây là cái Hằng mà tôi từng biết. Nhìn bộ dạng của nó lúc này vô cùng tiểu tụy, hai mắt thâm quầng và sưng đỏ, có lẽ là do nó vừa bị mất ngủ vừa khóc nhiều. Cái Hằng nhìn tôi, cố gắng lớn giọng hỏi: "Chị vào đây làm cái gì chứ?" "Vào để xem bộ dạng thảm hại này của cô." "Chị..." Tôi thở dài một hơi, đặt khay cơm xuống bàn, đi về phía cái Hằng hỏi: "Cô đã soi gương nhìn dáng vẻ của mình lúc này chưa?" Cái Hằng im lặng một lát rồi đáp: "Liên quan đến chị sao?" "Ừ, đúng là chẳng liên quan đến tôi. Nhưng đó là với trường hợp chị chưa lấy anh trai của em. Còn bây giờ chị là vợ của anh trai em, là chị dâu của em, không thể nói là không liên quan được, vì chúng ta là người một nhà. Chị biết em bây giờ đang rất đau khổ vì bị phản bội, nhưng em cứ tự hành hạ bản thân mình vì một kẻ khốn nạn thì có đáng không? Có khi cái giờ phút mà em đang đau khổ, nó lại đang vui vẻ đi ăn đi chơi với bạn bè nó đấy. Trên đời này chẳng ai muốn mình bị trở thành người bị phản bội, kể cả là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, đời người chỉ có một thôi. Nếu bị phản bội, cách tốt nhất là học cách chấp nhận những gì đã mất. Nếu muốn khóc thì khóc thật lớn đi, ở một góc khuất nào đó, nhưng hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười tươi mà bước tiếp. Mẹ đang nằm viện đấy, bố mấy hôm nay cũng rất mệt mỏi. Em không nghĩ tới bố mẹ hay sao? Muốn bố mẹ lo lắng cho mình hay sao? Trong khi điều làm em đau khổ vì một thằng đàn ông tồi, có đáng không? Chị Hằng cứng ngắc miệng, nó mở to chớp mắt nhìn tôi, không nói gì rồi cuối cùng cúi đầu im lặng. Tôi khẽ cười bảo tiếp: "Hoặc ít nhất là cũng đừng khóc trước mặt chị, chứ chị chẳng quen với bộ dạng này của cô đâu." Nghe tôi nói như vậy, cái Hằng khẽ cắn môi rồi bật dậy bảo: "Chị cứ chờ đấy." Lúc ấy không biết có phải tôi hoa mắt hay không, mà tôi thấy khóe miệng của nó khẽ ánh lên một nụ cười nhẹ. Sau đó nó đi về phía chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Tôi đang định rời đi khỏi phòng, cái Hằng đột nhiên lên tiếng hỏi: "Này, có phải là chị ghét em lắm không?" Đối với câu hỏi bất ngờ này của nó, tôi ngạc nhiên vô cùng, nhất thời bị đờ đẫn vài giây. Sao còn ấy chuyện nó làm với tôi mà tôi nói không ghét nó thì thật giả tạo, thật là giả dối. Mà thực ra đối với cái Hằng, tôi cũng không hẳn là ghét, mà chỉ là lắm lúc rất khó chịu với những gì nó làm. Có điều sau đó tôi lại nhanh chóng bỏ qua, không thèm chấp với nó. Tôi trả lời những suy nghĩ trong lòng. Chị chẳng cao thượng đến mức nói không hề ghét em, nhưng cũng không hẳn là ghét. Nói đúng hơn là khó chịu với em vô cùng. Bởi vì chị nghĩ chị chẳng làm gì sai trái với em, mà em 5 lần 7 lượt tìm cớ gây sự với chị. À mà thật ra cũng có lúc ghét em là khi em cố tình chia rẽ chị với anh Thành để kéo Kỳ Duyên vào mối quan hệ của tụi chị. Bọn chị đúng là xuất phát cuộc hôn nhân không tình yêu, hôn nhân sắp đặt. Nhưng khi đã khoác lên chiếc váy cưới trên người, chị hay bất kể người phụ nữ nào khác trên đời này chỉ mong mặc váy cưới với một lần với một người đàn ông thôi. Chẳng ai mong muốn khoác 2 lần cái váy cưới với 2 người đàn ông đâu. Chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ khiến hôn nhân không thể cứu vãn. Còn hôn nhân của tụi chị cảm thấy cuộc hôn nhân này hoàn toàn có thể tiếp tục được. Nên khi có người cố tình phá đám, tất nhiên là chị phải ghét người đó rồi. Không hận là may. Nghe tôi nói một chàng, cái Hằng nhìn chằm chằm tôi một hồi, mím môi không nói gì. Bị tôi nói thẳng ra như thế, chắc giờ nó lại ghét tôi hơn. Thế mà ai ngờ lúc sau, nó nói rất dõng dạc 3 từ. Xin lỗi chị. Tôi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn cái Hằng. Chút nữa còn tưởng là mình nghe nhầm, hoặc là nhìn nhầm người trước mặt không phải là cái Hằng. Một đứa em chồng ghét tôi như hắt nước đổ đi, từ ngày đầu tôi về làm dâu đến nay. Hôm nay đột nhiên lại xin lỗi tôi. Nghĩ mãi tôi vẫn không thể nào tin nổi. Cái Hằng lại nói tiếp. Mấy ngày nay đã suy nghĩ rất nhiều, nó thấm cái cảm giác bị người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của mình, khó chịu và đau đớn cỡ nào. Vậy mà trước kia em lại sung túng và ủng hộ cho người thứ ba đến phá vỡ hôn nhân của chị. Dường như đây cũng là nghiệp quật do chính em phải chịu. Mà nghiêm túc nghĩ kỹ một chút thì anh chị tuy là hôn nhân sắp đặt, nhưng trước đó bố cũng đã từng sắp đặt cho anh vài mối, nhưng anh đều không chịu, cho tới khi gặp chị. Cho nên chắc là anh cũng phải nghĩ thế nào mới lấy chị, chị cũng phải thế nào anh mới lựa chọn. Còn chị Kỳ Duyên đúng là người yêu của anh Thành, nhưng không biết sao đã mấy năm trôi qua anh Thành không lấy chị ấy. Cứ nói là do bố ngăn cản, nhưng nếu anh Thành kiên quyết lấy chị ấy thì bố cũng chẳng cấm được. Tóm lại là do anh ấy lựa chọn cả thôi. Cái Hằng đột nhiên thay đổi làm tôi bất ngờ, thậm chí còn có chút không tin được. Tôi ngẩn người ra hồi lâu, sống mũi bất chợt cay cay. Lát sau lúng túng bảo, Chị bất ngờ quá. Thế chị tha lỗi cho em nhé. Chuyện qua cả rồi. Thôi cô ăn cơm đi, không nguội hết cả rồi. Thịt bê xào măng trúc cũng phải ăn nóng mới ngon. Vậy chị ăn chưa? Chị chưa. Thôi chị xuống ăn đi không muộn, không phải lo cho em đâu. Vậy chị xuống ăn rồi lúc nữa còn qua viện xem mẹ thế nào. Bữa chiều hôm đó có mình tôi và bố chồng ăn cơm nhà. Thành và Xanh đều bận việc ở công ty, Huy thì ở bệnh viện. Tối hôm xảy ra chuyện kia, không khí trong nhà trầm uất hẳn. Bữa cơm thiếu người nọ vắng người kia. Ăn cơm xong thì tôi đến bệnh viện với mẹ chồng, bởi vì cô Phương chiều nay tới lịch tái khám bệnh tiểu đường. Trên đường đi tới bệnh viện, cứ nghĩ cái Hằng thay đổi với mình, tôi rất vui. Suốt đoạn đường cứ cười mãi. Lúc tôi bước vào phòng thì gặp Kỳ Duyên đang ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi. Hai người nói với nhau gì đó mà sắc mặt đều rất vui vẻ. Kỳ Duyên thấy tôi thì khuôn mặt thoáng không vui, nhưng rất nhanh liền tỏ ra niềm nở hỏi. Tâm vừa đến đấy à em? Dạ vâng, chị đến lâu chưa? Chị đến một lúc lâu rồi. Chị có hầm canh gà mang đến cho bác, nên ở lại ăn trưa cùng bác luôn cho vui. Tôi gật đầu cười nhẹ, rồi quay sang chào mẹ chồng. Mẹ chồng thấy tôi xách theo mấy túi đồ thì bảo, ở đây có thiếu gì đâu, mà làm gì cho mất công chứ. Mẹ chồng tôi nói bằng giọng cũng rất nhẹ nhàng, nên khi nghe cảm thấy thoải mái. Tôi cười nhẹ đáp, con mang ít đồ dùng cá nhân cho mẹ thôi. Với lại con nghe anh Thành bảo mẹ đang thèm ăn chè bưởi, nên con nấu ít chè bưởi mang đến cho mẹ. Nói xong tôi lấy cốc chè bưởi mà mình chuẩn bị sẵn đặt xuống bàn. Vì tôi mang đến 2 cốc, nên tôi lịch sự mời Kỳ Duyên. Chị ăn thử chè em nấu này. Cảm ơn em, chị không ăn đâu. Mà chị nghĩ là em nên cất chè đi, chứ bác vừa ăn xong, ăn no quá không tốt cho sức khỏe đâu. Chị ta vừa dứt lời thì mẹ chồng tôi bảo: "Không sao, để đó mẹ ăn. Đã thèm thì cái gì cũng phải ăn ngay mới ngon." Trong thoáng chốc, mặt chị ta cứng ngắc lại. Sau đó chị ta cười gượng đáp: "Dạ vâng, con chỉ sợ bác ăn no quá không tốt cho dạ dày thôi. Chứ bác ăn được thì càng nhiều càng tốt mà." Tôi mở nắp cốc chè đưa cho mẹ chồng. Nhìn bà ăn ngon lành tôi cảm thấy vui vui. Lần đầu tiên bà khen tôi: "Chè nấu ngon lắm." Ngày trước tôi có nấu món gì thì bà cũng chẳng bao giờ bày tỏ cảm xúc ra thế này. Nên khi nhận được lời khen của bà, tôi rất ngạc nhiên. Tôi tủm tỉm cười đáp: "Con cảm ơn mẹ." Kỷ Duyên thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên nụ cười bảo: "Tâm nấu chè ngon thế này, nếu mà mở quán chè, đắt khách lắm đấy nhỉ." Khi chị ta nói câu này, tôi biết thừa là chị ta đang cố tình khích cho mẹ chồng của tôi lên tiếng phản đối. Vì chị ta biết mẹ chồng tôi rất coi trọng thể diện. Bà thà bắt tôi ở nhà chứ không thể để tôi mở một quán chè bán được. Rồi sau đó mẹ chồng tôi sẽ nảy sinh cảm giác khó chịu với tôi. Tôi đang định lên tiếng trả lời thì mẹ chồng lại lên tiếng trước: "Ừ, chè mà ngon thế này á, khách sẽ tự tìm đến đấy. Giống như cái con bé Lan hay con bé Hiền gì đó trong Sài Gòn, chẳng tạo nên được thương hiệu chè nổi tiếng cho bản thân mình với bao nhiêu cơ sở còn gì." Có lẽ chị ta quá bất ngờ với những gì diễn ra không như chị ta nghĩ, nên gương mặt thoáng sững sờ. Tôi mỉm cười đáp: "Chè Hiền Mun mẹ à, chị được lên TV rồi đấy." "Ừ, con bé đó đấy. Nào có dịp vào Sài Gòn phải ghé qua ăn thử mới được." "Dạ vâng. Mà còn một cốc chè này con cất vào tủ lạnh cho mẹ nhé." "Ừ, trong tủ có nhiều hoa quả lắm đấy, cả mấy cốc nước ép nữa. Thích loại nào thì lấy ra mà ăn." "Vâng, con biết rồi ạ." Khi tôi đứng dậy, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Kỳ Xuyên nhìn mình. Ánh mắt chị ta sắc bén như sao, giống như kiểu đang cực kỳ chướng mắt tôi mà không thể làm gì được. Tôi đang ngồi gọt hoa quả thì tự nhiên chị ta bảo: "Mà Tâm này, trở đây với bác chiều nay, em có bận gì thì cứ về đi." Tôi có điên đâu mà để con cáo già như chị ta ở đây chăm mẹ chồng mình. Tôi liền đáp: "Em không có bận gì cả. Việc nhà mọi thứ đã có người làm lo hết rồi, nên chiều nay em sẽ ở đây với mẹ em. Chứ phiền tới chị thì ngại lắm." Tôi cố tình nói thế để nhấn mạnh cho cô ta hiểu ranh giới giữa người ngoài và người nhà là thế nào. Người trong nhà có thể không cần ngại nhau, nhưng người ngoài như chị ta thì lại khác. Khóe môi chị ta mấp máy, dường như đang định nói gì đó thì mẹ chồng tôi bảo: "Kỳ Duyên, bác cảm ơn tấm lòng của con. Đến thăm bác là vui rồi. Buổi chiều nay có em Tâm ở đây với bác, con bận gì thì cứ về đi, đừng ngại." Ngày hôm nay tôi quá ngạc nhiên vì nhiều chuyện. Nếu như ngày trước thì mẹ chồng tôi sẽ đuổi thẳng tôi về cho khuất mắt. Hôm nay giữa hai lựa chọn, bà lại chọn tôi ở cùng với bà. Mẹ chồng nói thế rồi thì tất nhiên là chị ta cũng không thể mặt dày tranh với tôi nữa. Thế là chị ta cười gượng đáp: "Dạ vâng, con biết rồi ạ. Vậy thì bác nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé. Lúc khác con đến thăm bác sau." "Ừ, về cẩn thận nhé." Khi chị ta đứng dậy quay mặt đi, khuôn mặt nhìn tôi lập tức xa sầm xuống. Nhìn chị ta lúc này, tôi lại ôm cả bụng buồn cười. Sau khi chị ta đi khỏi, chỉ còn mình tôi và mẹ chồng trong phòng, nên không khí bất chợt cảm thấy gượng gạo vô cùng. Sau đó mẹ chồng tôi bảo: "Mẹ đi nghỉ một lát." "Dạ vâng." Một lát sau thì chị y tá chăm sóc riêng cho mẹ chồng tôi đến. Tôi thấy bà đang ngủ, lại có chị y tá ở đây, nên đi xuống dưới nhà thuốc của bệnh viện mua vitamin E và một số loại thuốc bổ khác cho mình. Có điều bệnh viện Vinmec rất lớn, tôi đi quanh quẩn thế nào mãi chưa tìm thấy nhà thuốc. Khi tôi dừng chân lại để ngó nghiêng bảng chỉ dẫn đường, chợt phát hiện ra nơi này quen quen. Vài giây sau mới nhớ ra là bố nuôi của tôi vừa phẫu thuật ở đây và điều trị ở đây. Mẹ chồng tôi vào viện ngày hôm trước thì hôm sau bố nuôi tôi được xuất viện. Trước khi xuất viện, mẹ nuôi tôi có đến thăm mẹ chồng và Thành là người lái xe đưa ông bà về nhà. Tôi khẽ thở dài, chẳng biết mình lòng vòng thế nào lại lạc từ khoa tim mạch sang khoa nội thần kinh thế này. Tôi vừa xoay người để trở lại về thì bỗng dưng cả người đâm sầm vào một cô gái. Tôi thì chẳng có đồ gì, nhưng mấy tập giấy tờ trên tay cô gái kia rơi lả tả xuống đất. Thấy vậy tôi vội vã cúi xuống nhặt đồ cho họ. "Tôi xin lỗi, tôi không để ý, tôi xin lỗi." Nói xong tôi ngước mắt nhìn lên, vài cô gái kia cũng ngước lên. Trong giây lát, cả người tôi cứng đờ. Đây chính là cái Thanh, đứa em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cái Thanh hai mắt chân chân nhìn tôi rất lâu, ánh mắt còn có tia hoảng hốt. Có lẽ là nó không thể ngờ rằng người mà mẹ nó bán sang Campuchia không rõ sống chết ra sao mà giờ phút này lại bình an đứng đây trước mặt của nó, nên nó bất động hoàn toàn không biết phải làm gì. Sao mày... Tôi là chị của nó, nhưng ở trước mặt tôi nó không bao giờ gọi tôi bằng chị. Chỉ trừ khi ở trước mặt bố, nó sẽ miễn cưỡng gọi tôi bằng chị. Nó giả tạo y như con mẹ của nó. Nếu như ngày trước tôi còn nghi ngờ chuyện nó biết tôi bị mẹ nó bán đi hay không, nhưng giờ này nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của nó thế này, cậu với dáng vẻ rất sốc khi thấy tôi có thể hoàn toàn khẳng định cái Thanh hoàn toàn biết tôi bị mẹ nó bán. Như vậy có thể coi là đồng lõa với nhau. Tôi nhìn cái Thanh cả người run lên, cố gắng lắm mới không chế được nội tâm của mình mà tỏ ra bình tĩnh hỏi ngược lại. Mày thắc mắc sao tao lại ở đây có phải không? Cái Thanh lúc này mới bình tĩnh hơn được đôi chút, nó giả vờ hỏi. Mày đi đâu mấy tháng nay để bố mẹ ở nhà lo lắng cho mày thế? Lo lắng ư? Nghe quả là buồn nôn. Nó cũng diễn giỏi y như con mẹ của nó thế nhỉ? Tôi thẳng thắn đáp. Chứ không phải là chính con mẹ của mày đã bắt cóc tao bán sang Campuchia hay sao? Nghe vậy, cái Thanh dãy nảy lên, làm như mình oan ức lắm. Mày điên à? Mày ăn liều được chứ đừng có mà nói liều nhé. Mẹ tao bảo mày là cái loại gái hư hỏng, bỏ nhà theo trai nên mất tích mấy tháng nay không về nhà. Mày đừng có mà vu khống, tao kiện cho thì ngồi tù mà khổ đấy. Tôi cảm thấy nực cười trước lời đe dọa của cái Thanh. Những điều mẹ nó làm với tôi vẫn nhớ rõ như in. Chưa bao giờ tôi nguôi ngoai, chỉ là tôi phải cố gắng chờ đến thời gian thích hợp để mới lật tẩy. Nhưng không ngờ hôm nay gặp nó ở đây. Nếu đã gặp nhau rồi, tôi cũng chẳng việc gì phải tìm cách tránh né. Tôi bình thản đáp lại. Mày kiện đi, để tao xem ai mới là người vào tù. Mày nghĩ tao có bản lĩnh để trở về Việt Nam một cách an toàn mà lại không có bản lĩnh kiếm được bằng chứng chứng minh mẹ mày là người bán tao à? Bố có thể tin mẹ mày không làm vậy với tao, nhưng ra cơ quan pháp luật chắc chắn người ta sẽ tin đấy, vì tao có bằng chứng rõ ràng. Sao, muốn thử không? Thực ra tôi chẳng có bằng chứng gì cả, nhưng mà tôi cố tình nói vậy để xem phản ứng của nó thế nào. Quả nhiên nghe xong, sắc mặt cái Thanh đột nhiên sợ hãi, mặt nó hơi tái đi, lắp bắp nói. Mày nói cái gì? Tao nói tao có bằng chứng để tống mẹ con mày vào tù đấy, nên là cứ liệu hồn. Khóe môi cái Thanh giật giật như đang định nói gì đó, thì bất chợt giọng nói quen thuộc của Huy vang lên. Chị đến thăm mẹ à? Đối với sự xuất hiện bất thình lình của Huy, không chỉ mình cái Thanh giật mình mà còn cả tôi nữa. Nhưng rất nhanh, cái Thanh lại tỏ ra không có gì, trong khi sắc mặt của nó trước đó cực kỳ căng thẳng. Tôi thì không diễn giỏi như nó, chỉ gượng gạo đáp. Ừ, chị tới thăm mẹ, chiều nay cô Phương tái khám bệnh tiểu đường. Cái Thanh thấy vậy thì vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ờ, anh Huy quen chị? Cái Thanh nói tới đây, tôi sợ nó nói ra tên thật của mình, tôi nỗi tim thắt lại. Cũng may là Huy chặn ngang. Ừ, chị Tâm là chị dâu của anh. Nghe xong, cái Thanh liền tròn xoe mắt sang nhìn tôi. Khóe môi của nó mấp máy, đang định nói gì đó thì Huy bảo. Thế hai người cũng quen nhau à? Tôi cứ tưởng cái Thanh sẽ nói ra sự thật, nhưng không ngờ nó lại đáp. Bữa nay em và chị ấy đi va phải nhau. Anh xem đi, giấy tờ vẫn còn lung tung cả đây nè. À ừ, thế thôi anh đi trước nhá, anh đang khám cho bệnh nhân. Dạ vâng. Nói xong, Huy quay sang chào tôi rồi bước đi. Sau khi Huy đi khỏi, cái Thanh đặt cho tôi một loạt câu hỏi. Sao mày tên là Tâm? Sao mày là chị dâu của anh Huy? Chuyện là thế nào thế? Lúc này tôi mới nghĩ ra, cô gái thích Huy mà nhà chồng tôi hay nhắc đến hình như là cái Thanh. Bởi vì hôm đó tôi đã gặp một người rất giống nó, ngồi trong xe ô tô. Nhưng tôi liền gạt đi, vì nghe cái Trâm nói nhà có một công ty tầm trung, nhưng trong khi nhà tôi chẳng có công ty nào cả. Thế nhưng hôm nay gặp nó ở đây, tôi có thể chắc chắn là cái Thanh muốn theo đuổi Huy. Chuyện công ty tầm trung kia khả năng là do nó bịa ra. Việc nó giả bộ không quen tôi vừa nãy chắc là cũng sợ tôi lật bài ngửa, nói ra những việc thất đức mẹ con nó làm. Tôi cười khẩy đáp. chuyện thế nào cũng chẳng liên quan gì tới mày. Nhưng tao nói cho mày biết, tao với mày hiện đang khá giống nhau đấy. Nếu có bí mật để mà che giấu, nên tốt nhất từ nay về sau có gặp nhau thì cứ giả như là không quen biết nhau vừa nãy đi, đừng có hỏi nhiều. Mày lừa gia đình anh Huy. Cũng giống như mày nói gia đình có một công ty tầm trung đấy, mà đang tạo cái mác con nhà có điều kiện để cố gắng được chấp nhận làm dâu hào môn sao? Bị tôi nói trúng tim đen, cái Thanh nhìn tôi cả gương mặt đờ đẫn như hóa đá. Nó bảo: "Tao sẽ nói cho anh Huy biết tất cả sự thật về mày. Tao cũng nói luôn nhé, tao chưa vạch trần mẹ mày là vì cuộc sống hiện tại của tao bây giờ chẳng có liên quan tới mày. Nhưng nếu như mày cố tình nói ra sự thật cho nhà chồng tao biết, thì người chết ấy không chỉ mình tao đâu, mà còn có cả mày nữa đấy. Tao thì đơn giản lắm, chấm dứt cuộc hôn nhân là xong. Nhưng còn mày, những bí mật mày che giấu sẽ bị lộ tẩy, và thậm chí mẹ mày sẽ phải đi tù bóc lịch dài hạn. Biết đâu khi ấy cả nước sẽ biết đến con mụ mẹ kế độc ác chính là mẹ mày, và mày cũng được nổi tiếng lây. À, lại còn được làm con gái của một người mẹ đi tù, chắc là vinh dự lắm ha. Khi đó đừng có nói là làm dâu hào môn, vì cái lý lịch bẩn như vậy có khi không còn mặt mũi để mà ra đường đấy." Kê Thanh bàng hoàng tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói tiếp: "Tao đứng đây không phải để xin mày đừng nói gì, mà là để mày biết thân biết phận mà cư xử thế nhá." Nói xong tôi bước đi, nhưng vừa được hai bước thì Kê Thanh bảo: "Nhớ lấy cái lời mày vừa nói và đừng tham gia vào việc của tao với anh Huy. Tao với mày, nước sông không phạm nước giếng." Tôi không đáp lại mà cố gắng tỏ ra lạnh lùng bước đi. Đi xa ra đến một góc khuất, tôi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thực ra tôi chẳng mạnh mẽ, chẳng bất cẩn như khi đối diện với Thanh ban nãy. Thực ra tôi cũng rất sợ cái Thanh sẽ nói ra hết thảy sự thật cho nhà chồng tôi biết. Tôi càng sợ hơn là cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ. Dù tôi biết rằng chẳng có bí mật nào sẽ được che giấu mãi mãi, nhưng mà cứ nghĩ đến ngày xa anh, tim của tôi như thắt lại, cảm giác hoàn toàn không nỡ. Tôi thở dài một hơi. Việc gặp lại cái Thanh khiến cho thể xác và tinh thần của tôi đều mệt mỏi. Trộm nghĩ, nếu có một ngày anh phát hiện ra tôi chỉ là một kẻ thế thân vị hôn thê của anh, tất cả những gì xoay quanh tôi bây giờ đều là giả, anh sẽ ra sao? Giận dữ tới mức nào đây? Chỉ cần tưởng tượng đến năm từ "cút ra khỏi nhà tôi" do anh nói ra, dòng máu đang chảy trong cơ thể của tôi như đóng băng lại. Cuối cùng là tôi vẫn không thể thuyết phục được bản thân đối diện với kết cục như vậy, vì như tim của tôi đã rung động với anh thật rồi.